1770, đùa giỡn Hinata, đại tiểu lão bà. Hồ cả bên trong giường như không có giới thiệu gai cùng ly thân thế, tiểu lý tử có phải hay không là hài tử của hắn Lưu Húc sờ lên cằm, trong miệng tự lẩm bẩm, phục hồi tinh thần lại, thấy thôn dân dụng trong vườn thú xem tỉnh lại đi ánh mắt không được quan sát hắn. Phi lôi thần chi thuật, phát động. Lại không đưa tiền, xem cọng lông A Lưu Húc về nhà cùng ba nữ nhân từ lâu chạy, khao y, an điểm tâm đi buổi trưa. Vòng loại sân so tài, hội trường bầu không khí nhiệt liệt. Ở nơi này không có cầu loại giải bóng đá chuyên nghiệp trên đại lục, đối với người thường mà nói, nị dạ luận võ chính là lớn nhất thể dục tái sự. Quan phương mặc dù không có bàn khẩu, thế nhưng hắc đạo thượng, đại tiểu bàn cửa vô số kể, hơn nữa trò gian trá đa dạng. Xả sủ kẻ ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu ga ho xả sủ kẻ, giống như thần trợ. Xả sủ kẻ quân, ngươi thắng ạ cả đỏ giỏi giỏi, ta gả cho ngươi. Một cái 300 cân mập muội, lớn tiếng kêu gọi. Xả sủ kẻ khỏe miệng giật một cái. Hắn làm sao cảm giác cái này mập mội là đối thủ tìm đến đối với hắn thực thi tinh thần công kích. À cả đỏ rõ rồi, làm chết cái kia tiểu bạch kiểm tiểu xích, tuy là ngươi rất xấu, thế nhưng ta biết ngươi cực kỳ ôn nhu đồng giáp, cắm mắt, đào HNG, đào hắn HNG à cả đỏ rõ rồi sử xuất tuyệt chiêu, trả cờ giả hấp thu thuật. Trên lôi đài, hắn không ngừng tới gần, dự định tiếp xúc xạ xù kẻ, do đó hấp thu hắn trả cờ giả. Xạ xù kẻ đã nở mắt, thiên lý à cả đỏ rõ rồi động tác. Áp dụng chiến thuật du kích. Nói, không có song quốc nhiệm vụ, hắn lái thế nào hai người đấu dị thường kịch liệt, các thôn dân từng cái xem mặt hồng bột tử thô, ba bàn tay đều muốn đập nát. À, thực sự là không thú vị A Lưu Húc vẻ mặt khó chịu ngồi trên khán đài, loại trình độ này chiến đấu, trong mắt hắn liền là cháu đi thăm ông nội, đổi thành mặt tổ gai cùng cả sỉ chiến đấu, vậy cũng được còn có một xem giá trị. Nạ dù tổ quân, tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao ngồi ở Lưu Húc bên người là hí nạ tạ, nàng đỏ mặt, hơi cúi đầu. Hai đầu ngón tay ở trước ngực đâm A đâm. Ừm, tối hôm qua lại giải tỏa vài cái tư thế mới, cho nên ngươi hiểu Lưu Húc theo bản năng nói thật, ba người cùng hai người tuy là con thêm một người, thế nhưng tư thế lại sinh gian chủng, cực kỳ có trợ giúp sức tưởng tượng mở rộng. Hí nạ tạ rõ ràng cho thấy không biết, chỉ là vùi đầu được thấp hơn, bởi vì nàng bản năng cảm giác được Lưu Húc nói chắc là cái gì mắc cỡ nói. Xin lỗi, đều tại ta chớ nên sớm như vậy gọi ngươi theo ta đến xem vòng loại, nạ rủ tổ quân lợi hại như vậy. Căn bản không cần phải xem trình độ loại này trận đấu. Khi nạ tạ chan, cái này xem vòng loại giống như xem chiếu bóng giống nhau, không để bụng nhìn cái gì điện ảnh, mà ở tử cùng ai xem. Lưu Húc nhìn hí nạ tạ, nàng xấu hổ dáng vẻ thực sự cực kỳ có ý tứ, nếu là xấu hổ nóng nảy, cả người còn có thể hư mất, rất đáng yêu. Nạ dù tổ quân, ngươi trở về đi ta một người, có thể một mình ngươi sao được sanh con phải hai người, nhưng lại muốn một nam một nữ. Sinh, sanh con suy hí nạ tạ trên đầu mạo yên. Cách hứa mất không xa. Lưu Húc thấy buồn cười, khi nạ tạ xấu hổ thuộc tính hợp với như hoa tiếu nhan, thấy hắn tim đập thình thịch. Nếu như không phải sợ xả cụ giả cùng Ino ở trận đấu thời điểm xe bức, ta liền mang theo hỉ nạ tạ đi hẹn hò. Hắn tiếp tục pha cho nàng, không phải chơi hỏng khó chịu sơ kỳ. Ước hội không phải không được hỉ nạ tạ tâm lý ngọt ngọt, thế nhưng xấu hổ thuộc tính phát tác, nói bắt đầu trở nên không lanh lẹ. Hỉ nạ tạ không muốn cùng ta ước hội sao? Lưu Húc vẻ mặt thâm thụ đả kích biểu tình. Không phải. Đương nhiên không phải, nhưng là ta còn muốn trận đấu. A Hi Nạ Tạ dũng cảm ngẩng đầu nhìn Lưu Húc liếc mắt, đón ánh mắt của hắn, lúc này đây nàng không có né tránh, bùi bạch sắc trong ánh mắt toát ra một tia kiên định thần thái, ta muốn hướng nạ rủ tổ quân chứng minh giá trị của mình. Lưu Húc con mắt một sáng, Hi Nạ Tạ cái này xấu hổ tiểu cô nương, vẫn luôn là sợ hai ập ừ, nhưng là khi trên mặt hắn toát ra kiên định, cái loại này phản, đơn giản là quá hấp dẫn người. Hai chữ, rất yêu thích. Lưu Húc động tâm. Đứng ốc. Giá trị của ngươi, không cần chứng minh. Hắn trong mắt lộ ra yêu thương vẻ, đưa tay sờ một cái hí nạ tạ mái tóc, bất quá ta tôn trọng ngươi quyết định, thế nhưng bằng lòng ta, không phải phải bị thương. Hí nạ tạ thân thể rụt một cái, nàng và Lưu Húc lớn nhất thân thể tiếp xúc chính là giắt tay, liền ôm cũng không có, bởi vì giắt tay đã để hí nạ tạ bị hư ước chừng 10 phút mới khôi phục. Nếu là ôm nói hai người ở bên cạnh nói chuyện yêu đương thời điểm, trên lôi đài chiến đấu đã có kết quả. Xạ xù kẻ có xạ gì gẳng trợ giúp. Muốn thua đều khó khăn, thời gian không lâu sau, hắn đã động tất cả cạ đỏ rõ rồi tất cả nhận thuật cùng động tác, chiến đấu không có bất ngờ, tiến nhập rác rưởi thời gian. Xà xù kẻ không ngoài dự liệu chiến thắng ạ cạ đỏ rõ rồi cái này hải chi quốc gầm nhận thôn nì dạ, duy nhất bất đồng là, hắn còn sống. Bên trong nguyên tác, ạ cạ đỏ rõ rồi ở trung nhẫn sát hoạch lúc bị giết. Lẽ nào đây là TV bản Lưu Húc nổ nước bọn, bởi vì ạ cạ đỏ rõ rồi TV nguyên sang bên trong liền chưa chết, hải chi quốc trong nhiệm vụ xuất hiện lần nữa. Bị Abzemsino giết chết. Mặt không thay đổi xạ sủ kẻ đưa mắt nhìn quanh, khi ánh mắt rơi xuống Lưu Húc trên người lúc, sáng bắt đầu một tinh mang. Lưu Húc liếc mắt, không nhìn thẳng, thật giống như một đầu sư tử sẽ không để ý một con thỏ khiêu khích giống nhau. Cuộc kế tiếp trận đấu bắt đầu. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau. Hạ dù nổ xạ cụ giả đối với giả mạ nạ cả ỷ nổ đảm nhiệm trọng tài gẹt cụ hạ ạt lớn tiếng tuyên bố. Trên khán đài, lúc đầu buồn ngủ Lưu Húc đột nhiên mừng rỡ, hắn trợn mở con mắt, hướng trên đài hai nàng nhìn lại. Xạ cụ giả cùng ỷ nổ lên đài. Đại tiểu lão bà hành lễ, bày ra tư thế. Mọi người ngừng thở, chậm đợi xé bức, khao y, chiến đấu bắt đầu nữ nỉ giả chiến đấu dù sao cũng hơn nam nỉ giả được hoan nghênh hơn, không phải sao trận này trận đấu, đoàn người nhưng là chờ mong đã lâu. 1-2-3 xạ cụ giả cùng Ino đồng thời xuất thủ. Nắm tay, xạ cụ giả. Tay kéo, Ino. Ta thắng. Ino vẻ mặt hưng phấn. Người ra chậm. Xạ cụ giả gương mặt lạnh lùng.